Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 705, lông chó không phải đại gió thổi tới. Hắc sắc băng vải buông xuống, tại gió thổi lướt nhẹ qua dưới, một góc tung bay hất lên, hắc sắc khí tức tràn ngập, phảng phất có tim đập thanh âm vang vọng không dứt. Cái này thanh âm không lớn, chỉ có Bộ Phương mình mới là nghe rõ ràng. Cái này khiến hắn hơi sững sờ, lờ đãng nhìn một chút bao vây lấy cánh tay hắc sắc băng vải. Cái này băng vải là từ hắc thao thiết biến thành, giờ phút này lại là truyền ra này nhịp tim đập thanh âm. Chẳng lẽ cái này hắc thao thiết còn sống? Nơi xa, kim trên thân đao, khí tức khủng bố tại lan tràn, mãnh liệt năng lượng bốn phía khuếch tán, từng đạo đao khí tại hắn thân thể chung quanh lơ lửng. Phát ra kiềm chế, cắt chém không khí ông minh chi thanh. Kim đao cả người đều là kiện hàng tại áo giáp màu vàng óng bên trong. Để cho người ta thấy không rõ lắm hắn dung mạo, nhưng là từ cái kia tinh trong mắt màu đỏ trong đó có thể thấy được. Giờ phút này hắn là phẫn nộ, bị một vị thần thể cảnh yếu gà cho đánh lui. Hắn nhất trưởng thế mà chưa từng đem này con kiến hôi cho đập thành thịt băm. Cái này khiến kim đao cảm thấy 10 phần mất mặt. Đường đường một vị thánh địa hộ pháp, ngưng tụ thất đạo hồn bậc thang tồn tại, lại bị một con kiến hôi đồng dạng thần thể cảnh yếu gà dùng một cái nồi cho đánh lui. Cái này khiến tự phụ vô cùng hắn cảm thấy xấu hổ. Trên đỉnh đầu, hồn bậc thang phát ra quang mang, không ngừng có khủng bố năng lượng từ đó tiết ra, nện như điên ở trong hư không, khiến cho hư không đều là phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Nhất khỏa tinh thần lóa mắt, tỏa ra kim đao, rủ xuống năng lượng, nhượng kim đao khí tức càng tăng kinh khủng. Chết đi, kim đao trong đôi mắt tinh hồng chi sắc lưu truyền, sau cùng rít lên một tiếng, phảng phất có loại dã thú tiếng giống giận dữ âm. Khủng bố đao khí trong không khí ngưng trệ một hồi về sau, chính là ầm vang bắn ra. Nhao nhao hướng phía Bộ Phương nổ bắn ra mà đến, muốn đem Bộ Phương cho triệt để xé rách. Uy thế này nhượng tất cả mọi người là cảm thấy kinh hãi cùng kiềm chế. Tại đao này khi tán phát ra trong nháy mắt, khủng bố khí lãng cũng là cuồn cuộn ra, khiến cho người chung quanh sắc mặt đại biến. Một chiêu này đủ để đem cái này toàn bộ quán ăn đều là san thành bình địa. Bộ lão bản có thể ngăn trở a? Nam Cung Vô Khuyết trong đám người cũng là đôi mắt co rụt lại, hít sâu một hơi, lão bộ, chống đỡ a. Đối mặt tùy ý cắt chém mà đến, lít nha lít nhít, bốn phương tám hướng đều là bị bao phủ đao khí. Bộ Phương mặt sắc mặt ngưng trọng mấy phần, bỗng nhiên, hắn tâm niệm nhất động, thần tình trên mặt đột nhiên trở nên có mấy phần cổ quái. Sau một khắc, đông một tiếng, liền đem Huyền Vũ Oa cho để dưới đất. Đối mặt này uy năng đáng sợ đao khí, Bộ Phương thế mà lựa chọn từ bỏ sử dụng Huyền Vũ Oa. Hắn là đầu bị cửa kẹp a? Rất nhiều người nhìn thấy Bộ Phương động tác, đều là một trận không hiểu. Huyền Vũ Oa uy năng bọn họ nhìn qua, có thể đem kim đao đều là đập bay, đủ để chứng minh cái này oan uổng uy lực. Nhưng là, đối mặt kim đao toàn diện bạo phát, Bộ Phương thế mà lựa chọn từ bỏ sử dụng Huyền Vũ Oa. Đây là đang tìm chết a? Không có Huyền Vũ Oa, hắn lấy cái gì cùng cái này kim đao đối chiến? Bộ Phương giơ tay lên, hắc sắc băng vải rầm rầm phát ra tiếng vang, lại là từ hắn trên cánh tay thư giãn ra, từng vòng lắc mở, rít lên một tiếng từ băng vải bên trong vang lên, khói đen mờ mịt, này băng vải bay lên không trung, quấn quanh ở Bộ Phương bên người. Bộ Phương cánh tay đen nhánh, trong đó có bừng bừng hắc khí tản ra, ở trước mặt hắn hóa thành một đầu mở to miệng lớn khủng bố cự thú. Đây là hắc thao thiết, hét dài một tiếng, hắc thao thiết há to mồm, có hắc động tại trong miệng lưu truyền, trong miệng hắn giống như là có tư tính, đem này hướng phía Bộ Phương chém xuống đao khí nhao nhao đều là thu nạp tới, hút vào trong miệng, cái kia có thể đủ đem Vân Lam quán ăn đều là san thành bình địa đao khí. Cứ như vậy phong khinh vân đạm biến mất, ồn ào thanh âm biến mất, hết thảy đều là trở nên tĩnh mịch. Này Hắc Thao Thiết đang hấp thu đao khí về sau, chính là lại lần nữa lùi về bộ phương cánh tay bên trong. Băng vải rầm rầm buộc chặt, lại lần nữa khôi phục như cũ bộ dáng. Phảng phất hết thảy đều là chưa từng xảy ra. Bộ phương cũng là có chút mộng bức. Cái này Hắc Thao Thiết chi hồn, đi ra thế mà chỉ là vì giả bộ một chút bức a. Giả bộ một chút bức liền chạy. Cái này rất lợi hại Thao Thiết. Thao Thiết chi hồn. Thao Thiết chi hồn quả nhiên tại ngươi tiểu tử này trên thân. Xem ra lần này là đến đúng a. Đao khí bị hấp thu. Kim đao tuy nhiên kinh hãi, nhưng lại không chút kinh hoàng. Mà tại sao cơn kinh hãi, lại là nghĩ đến này thôn phệ đao khí thủ đoạn. Cả người đều phảng phất là muốn sôi trào lên. Thao Thiết chi hồn. Thao Thiết cốc truyền thừa. Cái này hai phần đồ, vật cũng là Thiên Tuyền Thánh Địa một mực ép sát Thao Thiết cốc nguyên nhân. Bây giờ một mục tiêu thế mà liền ở trước mặt hắn. Ngược lại để hắn thu hoạch được một niềm vui ngoài ý muốn. Thao Thiết chi hồn nếu là có thể chiếm được, nhượng trong Thánh Địa đại năng xuất thủ, mà có thể lại lần nữa chế tạo ra một thần binh. Phong ấn Thao Thiết chi hồn thần binh, uy năng đem phi thường khủng bố. Oanh! Một bước đạp xuống, mặt đất rạn nứt, kim đao thân hình trong nháy mắt liền là xuất hiện ở bộ phương trước mặt. Hắn muốn đem bộ phương bắt, nếu như trước đó, hắn chỉ là dự định đem bộ phương oanh sát lời nói. Giờ phút này chính là định đem cái này bếp nhỏ từ bắt. Không bởi vì đường, cũng bởi vì cái này Thao Thiết chi hồn. Phong ấn Thao Thiết chi hồn cánh tay nắm lên Huyền Vũ Oa. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Huyền Vũ Oa vung ra, thổ hoàng sắc ánh sáng đang lượn lờ. Oanh, kim đao nhất quyền cùng này Huyền Vũ Oa đụng vào hết thảy. Bộ phương thân hình lắc lư một phen, Huyền Vũ Oa thế mà bị đãng bay. Ta nói ngươi một cái thần thể cảnh yếu gà vì sao có thể cùng hộ pháp đối kháng. Nguyên lai là bởi vì có Thao Thiết chi hồn duyên cớ a. Nhưng là ngươi cho rằng bằng vào Thao Thiết chi hồn, thật liền có thể vô địch a. Kim đao băng lãnh nói ra, xem như ngưng tụ thất đạo hồn bậc thang cường giả, tuy nhiên cách đại năng cảnh giới còn có chút khoảng cách. Nhưng là chiến đấu kỹ xảo tuyệt đối không phải chỉ là thần thể cảnh yếu gà có thể so sánh. Kim đao xem như Thiên Tuyền Thánh Địa kim giáp vệ hộ pháp. Chỗ kinh lịch đại chiến tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Tuy nhiên bộ phương bởi vì có Huyền Vũ Oa cùng Thao Thiết chi hồn lực lượng tổ hợp, có thể đối kháng hắn công kích, nhưng là kim đao không vội, hắn rất nhanh chính là tỉnh táo lại. Quả nhiên, một khi kỹ xảo thi triển đi ra, bộ phương hoàn toàn cũng là bị hắn nắm mũi dẫn đi. Kim đao tốc độ thật sự là quá nhanh, bởi vì tốc độ nhanh, khiến cho hắn này áo giáp màu vàng óng tại di động với tốc độ cao trong. Phảng phất giống như là phun phóng ra quang hoa, bành một thanh âm vang lên. Khủng bố nhất quyền chính là ném ra. Không khí đều phảng phất bị một quyền này cho vặn vẹo. Bộ phương bình tĩnh một trái tim. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn cũng là phát hiện kim đao tính kế. Hắn biết mình khuyết điểm. Mà kim đao chính là bắt lấy cái này khuyết điểm. Đối với hắn tiến hành cuồng oanh loạn tác. Bộ phương trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Chiến đấu cái gì? Quả nhiên rất lợi hại đáng ghét a, trong nhà hàng. Tiểu U đem mâm sứ đặt ở trên miệng liếm liếm, này nở nang trên môi đỏ mọng, bởi vì nhiễm dầu nước mà trở nên 10 phần có sáng bóng, mà lại không bình thường mê người, nhìn lấy tựa hồ có chút chống đỡ không nổi bộ phương. Tiểu U mặt không biểu tình quay người, tiến vào trong nhà hàng, nàng đem mâm sứ đặt lên bàn, nhìn lấy cả đối bàn ăn đắc ý ăn sườn xào chua ngọt cẩu gia. Đột nhiên liền vươn tay. Cẩu gia giờ phút này chính đắm chìm trong sườn xào chua ngọt bên trong. Toàn thân lông chó tựa hồ cũng là thư giãn ra. Nghênh phong tung bay, loại kia thoải mái cảm giác. Nhượng hắn tựa hồ cũng muốn trầm luân. Vẫn là bộ phương tiểu tử sườn xào chua ngọt ăn ngon a. Cẩu gia trong lòng cảm thán. Bỗng nhiên, cẩu gia mắt chó trừng lớn. Cảm thấy có chút tê dại ra đầu. Cẩu gia nghiêng qua đầu xem xét. Chính là nhìn thấy vươn tay chính dắt lấy hắn lông chó tiểu U. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Tiểu U nháy mắt, hơi có vẻ mấy phần xấu hổ nhìn lấy tiểu hắc. Cẩu ra miệng chó khóe miệng còn dính nhuộm túy chấp. Ánh mắt nhắm lại, mang theo một loại nhượng tiểu U hết sức khó xử xin. Tiểu nha đầu, người muốn đối cẩu ra lông chó làm cái gì? Tràn ngập từ tính ôn nhuận âm thanh vang lên. Cẩu ra không khỏi lẩm bẩm nói. Tiểu U sắc mặt tuy nhiên xấu hổ, nhưng là tại cứng đờ một hồi về sau. Trong tay khí lực lại lần nữa tăng lớn, muốn đem con chó kia lông lột xuống. Cẩu ra đầu chó đều là kém chút bị nhấc lên. Gâu, dừng tay, người nhà đầu này, cẩn thận cẩu ra thưởng ngươi nhất trảo tử nha. Người muốn nhổ lông có thể, nhưng là có thể hay không nhã nhặn điểm. Từng cây đến, người cái này một nắm lớn bắt, thật coi cẩu ra ta lông chó là đại gió thổi tới a. Cẩu ra có chút im lặng, có chút buồn bực, tiểu U sững sờ, buông tay ra, cẩu ra liếc mắt nhìn tiểu U liếc một chút, cái này xuẩn nha đầu. May mắn nha đầu này theo cẩu ra nhận biết, nếu không rút hắn nha. Cẩu ra thân thể lắc một cái, nhất thời một cây lông chó bắt đầu từ hắn trên thân thể phiêu đãng mà ra. Lơ lửng tại hư không? A, người muốn lông chó, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cẩu ra cảnh giác nói ra, cái kia quang hoa mà mềm mại lông chó, cũng không thể lại bị phá hư. Liền một cây, tiểu U bắt lấy này đen nhánh lông chó, mi đầu nhất thời nhíu một cái, có chút bất mãn, còn liền một cây, ngươi còn muốn mấy cây? Cẩu ra lông không phải đại gió thổi tới. Cẩu ra trừng mắt, toàn thân xù lông, rất nhiều một lời không hợp liền muốn đập chết ngươi nha su thế. Tiểu U bĩu môi, nắm vuốt cây kia lông chó chính là quay người hướng phía quán ăn đi ra ngoài. Cái này xú nha đầu, còn trừng mắt mũi chó lên mặt a, còn ghét bỏ, chấm ngoặc kép, cẩu ra lẩm bẩm một tiếng, lại là hướng về phía mâm sứ, đối sau cùng mấy khối sườn xào chua ngọt khởi xướng tiến công. Tiểu U nắm vuốt lông chó đi tới cửa, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy. Kim đao tại cuồng tiếu, bộ phương bị không ngừng oanh kích, phi tốc lui lại, tước vũ bào tại phiêu diêu, huyền vũ hoa đều là có chút lắc lư, bất quá bộ phương vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Này bình tĩnh bộ dáng, nhượng kim đao có chút phát điên, hắn muốn xem địch nhân bị hắn cuồng loạn thời điểm loại kia biệt khuất cảm giác, cùng cảm giác tuyệt vọng, nhưng là trước mắt cái này bếp nhỏ tử vì gì bình tĩnh như thế. Hắn chẳng lẽ không sợ chết à? Có thể hay không lộ ra một điểm tuyệt vọng biểu lộ đến nhìn một chút? Không phải vậy lộ ra hộ pháp rất lợi hại không có có cảm giác thành công. Ngay tại lúc này, kim đao bỗng nhiên quấn tại trong khải giáp tinh hồng đôi mắt bỗng nhiên sáng lên. Vươn tay ra, bắt lấy vẫn luôn khiêng ở sau lưng đao kia chuôi. Cả người khí thế đều là tại thời khắc này phát sinh kịch liệt biến hóa. Âm vang một thanh âm vang lên, đào quang xông thẳng tới chân trời, đào khí tung hoành tứ phương. Đi chết đi, tiểu tử, kim đao trong đôi mắt toát ra cuồng bá chi sắc. Này trường đao màu vàng óng nhất thời bỗng nhiên hoành ngạnh mà ra. Khủng bố uy năng ở tại thượng lưu truyền, này trên thân đao càng là có kỳ quái đường vân đang lóe lên. Đây chính là thí thần đao, kim đao mang tới. Chuyên môn đối phó minh khư sinh linh vũ khí, là thí thần trang bị trong bài danh thứ 3 trang bị. Hiện tại trước dùng để trọng thương cái này yếu gà, thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng là kim đao đã đánh này, có chút khống chế không nổi chính mình. Chân khí tràn vào thí thần đao trong, nhất thời không khí đều phảng phất chấn động đứng lên, muốn bị phá vỡ nứt. Sau một khắc, kim sắc thí thần đao nở rộ sáng chói, kim sắc đao mang chảm thiên liệt địa mà đến, thẳng hướng mục tiêu. Bộ phương ngơ ngác đứng tại chỗ, thần tình trên mặt có chút cổ quái, cảm giác được thí thần trang bị khí tức. Thí thần tiểu bạch sắp trở về. Đếm ngược 3, 2, 1, chấm ngoặc kép. Quán ăn trước cửa, tiểu U tóc đen dài thẳng tia phiêu đãng, trong tay lông chó nhất thời giấy lên ánh sáng màu u lam. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.